Chương 367, tượng đá. Ầm ầm vô số tia chớp như dao long bay vút lên, mưa như chút nước mà xuống đã sớm ai vào chỗ nấy người, hoặc sáng hoặc tối nhìn chằm chằm trên trời, trận mưa này có chút không đúng. Mây đen bao phủ thế mà đem có vạn dặm chỗ, còn ngay tại hai phe tranh đấu địa phương mẫn cảm nhất địa phương như thế nào. Trường Bạch Tinh Quân nhìn xem trước mặt xúc hai phiết rìa mẹ tờ nam tử, trong mắt khá là khẩn trương. Quả nhiên lại thay đổi, thật lại thay đổi. Phi Linh sở rìa mẹ tờ, chật chật mà than thở, bất quá, tại sao lại sẽ thay đổi đâu, đến cùng là thay đổi tốt hơn, vẫn là xấu đi. Họa phiến thật sự là chịu không được này vị sư huynh. Biết rất rõ ràng bọn họ đều quan tâm việc này, làm sao lại có thế luôn luôn không ngừng kể một ít chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Hắc hắc, chỉ nhìn Độc Khô bọn họ phản ứng được nhanh không thích. Phi Linh ngẩng đầu lên, trên mặt mang một vòng thấy thế nào như thế nào quỷ dị cười, thấy không, cầu vồng bảy màu cầu liền muốn đi ra mơ hồ mây đen bên trong, nổi lên một luồng như thế nào cũng làm cho người vô pháp coi nhẹ thất thải ánh sáng, nếu không phải người bên cạnh phản ứng nhanh, Độc Khô dưới khiếp sợ. Bọn họ phế đại lực khí làm ra hư không phủ, lập tức liền muốn mất đi hiệu lực. Làm sao lại có thất thải ánh sáng? Độc Khô thanh âm tức giận, tại không gian nho nhỏ bên trong quanh quẩn không ngừng. Làm sao lại có thất thải ánh sáng? Vấn đề này cũng là mọi người muốn hỏi Độc Khô. Thế nhưng là bọn họ cũng đều hỏi không ra tới. Tại trước khi tới, bọn họ cùng đi xem người kia, rõ ràng quan tài vang lên thanh âm, cũng không còn trước kia tử khí nặng nề, mang theo vô hạn sức sống. Như thế nào trong nháy mắt, lại biến thành dạng này ầm ầm tiếng sấm thanh âm, còn có góc tường thỉnh thoảng lóe lên mà đãng điện quang, mặc kệ là nói vẫn là ma, cũng không dám bước ra chính mình phòng. Uy người tính ra đến không có Phượng Cẩn hỏa khí càng ngày càng đậm, hận không thể hung hăng đá cái này ở trước mặt nàng, lại trang thần con người. Thượng quan Tố liếc mắt, có bản lĩnh ngươi tính a, ngươi kia cái gì bản mệnh pháp bảo, không phải gọi hoa mai bảy tiền sao, so với ta hoa mai ba tiền. Thế nhưng là dòng dã nhiều bốn tiền. Phốc, đầu vai rung động, cũng không phải Nam Cung Mạnh, dừng chuyện thuận hai cái. Phượng Cần liếc mắt qua, tất cả đều trung thực xuống. Thượng quan Tố, ngươi có phải hay không còn muốn đánh nhau, đừng tưởng rằng ngươi tiến giai kết đan, liền thật có thể đánh thắng được ta. Hừ, ta biết, ngươi lại thêm cái kia cái gì phi dược pháp bảo, lại nắm chắc khí thôi. Thượng quan Tố bĩu môi, ngươi nếu không phải dính người kia ánh sáng, có cái gì lực lượng có thể ở trước mặt ta dạng này ngươi đỡ cờ dô y, đừng đều ầm ĩ y y trạch trắng nghiêm mặt gắt gao nhìn chăm chú về phía chính mình sư muội. A làm, chuyện này không phải có thể chơi, ngươi tính ra cái gì sao? Thượng quan Tố vốn là không muốn ly, thế nhưng là nhà mình sư huynh chết bộ dáng rõ ràng so với Phượng Cần không tốt nhiều. Các ngươi xem bên ngoài, trời hướng thay đổi. Biến số sở dĩ vì biến số, chính là tại tất cả mọi người không tưởng tượng nổi địa phương. Điểm này, ta theo nàng 8 năm, thực tế thấm sâu trong người hôm nay thiên tượng, cụ thể ta không biết, bất quá mặc kệ theo quái tượng bên trên, vẫn là trời hướng lên trên, đều có thể nhìn ra, nàng hẳn là hướng địa phương tốt phát triển. Bên ngoài mây đen chính lấy cực nhanh tốc độ lùi bước, kia luân cầu vồng bảy màu cầu chiếu rọi dưới ánh mặt trời, như mộng như ảo một đường truyền âm phủ, thẳng tắp bay đến. Thượng quan Tố trước mặt, là ta, An Sảo Nhi. Quy tàng giới rốt cục người đến, Lư Duyệt thân tỷ cốc lệnh tắc cũng tại, ta đã vừa mới cùng nàng nói chuyện lời nói. A làm, ngươi mau chạy tới đây nhìn xem cốc lệnh tắc tướng mạo, hai người bọn họ là song sinh thân thể, nhất định có chút ảnh hưởng. Cùng nhau đứng lên, cũng không chỉ có một hai cái. Nho nhỏ, nguyên bản căn bản không đáng chú ý quy tàng giới, này trăm năm ở giữa, bị sở hữu quan tâm đọa ma hải tu sĩ sở quen thuộc. Rời Lưu Duyệt đi ra thời gian càng gần, đủ loại lời đồn đại thì càng nhiều. Cao tầng tại lúc này tổ chức mỗi trời kết đan đệ tử giao lưu hội, ầm ầm nhốn nháo dưới, ngược lại càng cho người ta một loại cảm giác. Thế hệ này kết đan tu sĩ, không nói người người đều tiến vào đọa ma hải, người người đều nghe qua nơi đó một người, lại là sự thật. Đọa ma hải biến cố, ma môn không có động tĩnh, vừa vặn nói rõ động tĩnh của bọn họ. Đạo môn bốn phía bắt người. Huyên náo càng lớn, càng là nói rõ trộn dạng, càng là nói rõ, cao tầng khả năng không gánh nổi người kia, dù sao tại ngàn ngày phòng trộm bên trên, chân chính có thể làm được, thật sự là ít lại thiếu. Cốc lệnh tắc đã từng nghĩ tới, bởi vì Lư Duyệt, nàng khả năng sớm bị người khác quen thuộc. Có thể trước mặt mấy người này là chuyện gì xảy ra, không phải cầm đồng tiền, chính là cầm mai rùa. Không phải cầm mai rùa, chính là cầm tờ sâm đây là có chuyện gì thiên địa môn thượng quan tố, gặp qua cốc đạo hữu yên tâm, chúng ta một hồi liền tốt. Cốc lệnh tắc ánh mắt ngừng trên người thượng quan tố, người này nàng nghe Lạc Thiên Ý nói qua không ít, tuy là thiên địa môn đệ tử, tại đọa ma hải, lại lấy hoa mai ba tiền giúp Lư Duyệt rất nhiều. Đạo hữu là muốn thông qua ta, tính tới Lư Duyệt cắt hung quả nhiên đồng dạng thông minh. Thượng quan tố khắp khuôn mặt đờ ơ ý ý cười, không sai, đạo hữu tới chính tốt, nếu như là hôm qua tới, chỉ sợ sắc mặt sẽ có ám trầm đi. Cốc lệnh tắc thoáng sững sờ, chậm rãi gật đầu, đa tạ đạo hữu các vị trì lật dương chắp tay, cảm tạ các vị đạo hữu nâng đỡ, trước chờ chúng ta một hồi, chờ chúng ta an trí xong, tùy thời hoan nghênh các vị đạo hữu, nói trước làm tiểu phạm vi giao lưu cốc lệnh tắc hộ tống chắp tay, hướng tới đón nghi hành chân nhân chỗ đi. Bất quá, chạy đến xem náo nhiệt người, ngư long hô tạp, phần lớn đến cùng bất mãn bọn họ nhanh như vậy liền đi. Ồ cái kia cốc lệnh tắc như thế nào không có hỏi, bọn họ vừa mới tính ra cắt hung quả nhiên các nàng tỷ muội là thật không cùng sao trong đám người một cái tu sĩ, dường như nhỏ giọng, thực lớn tiếng cười lạnh nhìn về phía cốc lệnh tắc. Cốc lệnh tắc bước chân dừng lại, chỉ bất quá nàng còn không có quay đầu, tu sĩ kia đã kêu lên thảm thiết, a kia che lấy đầu, vạn phần thống khổ bộ dáng, hiển nhiên là thần thức nhận công kích. Đi thôi người không liên quan, quản hắn làm gì. Lạc Tịch Nhi nắm ở cốc lệnh tắc tay, cự ly xa truyền tống, ngừng đến bây giờ, mặc dù bây giờ đã hồi phục chút, đến cùng không phải thời kỳ toàn thịnh. Đinh Sư Minh, đã vừa mới có người chú ý tới ngươi. Minh Thạch đi tại Đinh Kỳ Sơn bên cạnh, chúng ta đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, xuất thủ còn làm cẩn thận chút mới là. Đinh Kỳ Sơn sầm mặt lại, không gặp một tiếng đi người. Hắn chán ghét người khác bởi vì Lưu Duyệt, đối cốc lệnh tắc chỉ trỏ, cho nàng đủ loại ánh mắt. Hắn cùng nàng nguyên bản không phải là dạng này, coi như bởi vì Lưu Duyệt, nàng như vậy chú ý đến cùng hắn kéo dài khoảng cách. Lưu Duyệt bằng cái gì một lần lại một lần liên lụy cốc lệnh tắc, hiện tại lại muốn bởi vì nàng đủ loại tìm đường chết, để lệnh tắc vì nàng dẫn theo tim. Đáng hận hơn chính là, hắn đối Lưu Duyệt mọi loại bất mãn, đều chỉ có thế hung hăng đặt ở liên quan đến, không thể phun ra một chút nửa điểm tới. Dừng lại tự dưng đả thương người, liền muốn như thế đi hỏi qua ra sao tu sĩ kia rốt cục chậm tới, ỷ vào nhiều người ở đây, ở phía sau kêu to lên tiếng. Ra ngươi là ai? Ra Tiêu Giao một đám không tự giác ngăn tại cốc lệnh tắc trước người, quản nghi thanh âm cực kỳ nhạt, một thân sát phạt khí thế không tự giác ép hướng bên kia. Nhà ta Lô Sư mọi chuyện, đến phiên ngươi đến đánh giám sao? Ngươi gọi tên là gì? Có một ngày, kia một tông ngươi người kia lần nữa ôm lấy đầu, phi thường muốn nói một câu đường hoàng lời nói, có thể tại quản ni nhìn gần dưới, ngay cả đầu lưỡi của hắn hình như đều cứng đờ, sửng sốt nói ra không ra chữ thứ hai. Bên cạnh vốn là muốn giúp hắn một khối xuất đầu người, lại lặng lẽ lui một bước. Ma Tinh cùng Trì Lật Dương không thoải mái, tại đọa ma hải cũng là toàn lực trợ hắn. Bây giờ người ta Tiêu Giao sư huynh sư tỷ lại bảo hộ ở cốc lệnh tắc phía trước, bọn họ điên rồi đi ra cái này có thể là hoan đại đầu đầu. Quy tàng giới tu sĩ chiến lược như thế nào, không nhìn Lưu Duyệt, kỳ thật bằng Minh Thạch, bằng Trì Lật Dương, thậm chí tưởng nhớ binh sĩ làm Lạc Thiên Ý, đại gia nên cũng biết, những người kia hợp lại, cái kia chơi liều, có thế không gây vẫn là không gây tốt. Tiêu Giao môn tuy rằng luôn luôn không ai vào đọa ma hải, nhưng nghe nói cái kia quản nhi, lấy kết đan tu sĩ, tại ma môn địa bàn, cùng ma môn đại lao giằng co, cu nở dê không rơi hạ phòng. Vị đạo hữu này, nhà ta qua nở sư muội tính tình không tốt lắm, Tô Đạm Thủy thay na nở dê nói xin lỗi. Tô Đạm Thủy nhẹ nhàng thi cái lễ, bất quá đạo hữu cu nở dê xác thực có làm được không đến địa phương, Lô sư muội cùng cốc đạo hữu tỷ muội hai người chuyện, là chuyện của các nàng, đạo hữu như vậy xung làm lưỡi dài công, thực không tốt. Ta bất quá là nói lớn tu sĩ kia vừa cảm giác gáp lực giảm chút, muốn nói mấy câu, đem tất cả kéo vào được, tìm một chút bãi, liền phát hiện, hắn cái gì đều không nói được. Bên cạnh tu sĩ đồng loạt hướng bên cạnh nhường một chút, người kia thế mà tại một hơi trong lúc đó, bị đông tại một khối lớn tảng băng bên trong. Nơi này đều là kết đan tu sĩ, như vậy để người vô tri vô giác đông cứng, hiển nhiên cái kia chân chính xuất thủ người, thực lực cao tuyệt. Cốc lệnh tắc rốt cục đứng dậy, nhẹ nhàng thò tay, tu sĩ kia trên người tảng băng nháy mắt lại biến thành một viên nhỏ băng tinh, lấp lánh tại trong lòng bàn tay nàng bên trên. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, Lư Duyệt tính tình không tốt, tính tình của ta cũng không phải quá tốt. Tỷ muội chúng ta chuyện, chỉ là chúng ta mình sự tình, hiểu chưa hắn dám không rõ sao tu sĩ kia thanh đầu mặt tím, miệng mở rộng, đến cùng tại tính mạng uy hiếp dưới, không dám tái phát ra một chút xíu thanh âm. Vừa mới như vậy bị nàng đông cứng, ai cũng minh bạch, chỉ cần người ta tùy tiện một kích, thân thể khẳng định theo tảng băng ma na tờ, hắn không dám, càng không lá gan, lại bởi vì người khác cho điểm này chỗ tốt, liền đem mạng của mình bán. Tốt rồi, đi thôi, giao lưu loại sự tình này, vẫn là đến giao lưu trên đài càng tốt hơn một chút hơn. Nghi Hành chân nhân mắt nhìn cái kia bị sợ mất mật tu sĩ, đối nhà mình bọn nhỏ biểu hiện, trong lòng kỳ thật phi thường hài lòng. Đối mặt người ngoài thời điểm, từng cái biết che chở người một nhà liền tốt. Nhìn xem quy tàng giới một nhóm 80 người nối đuôi nhau mà ra, Thượng Quan Tố sửa chữa chính mình hoa mai ba tiền, khóe miệng càng ngẩng đầu càng cao. Cùng lúc đó, Hồ Thanh cùng tại một gian thạch thất bên ngoài, đã dạo bước bước đi thong thả đến chân tê. Thế nhưng là chân lại nha, cu nở dê không hắn tâm hoảng đến kịch liệt liền muốn 3 tháng, nếu như vẫn không được, liền đại biểu lại không thời gian. Nước ảnh phân thân. Nói dễ dàng cu nở dễ dàng, chỉ cần lĩnh ngộ cái điểm kia. Nói không dễ dàng qua nhiều năm như vậy, nó luôn luôn là một cái chủ nghĩa hình thức tồn tại ở thế gian, nghĩ một cái bình thường tu sĩ, đem cố hữu tư duy như vậy phát tán ra ngoài, thực thực không dễ. Nếu như vẫn không được công Hồ Thành cùng muốn cho chính mình một chút, hắn nên sớm một chút nói cho Lư Duyệt, sớm một chút nói cho nàng, đọa ma hải không lo, nàng cũng không lo cửa đá tại lúc này ầm ầm mà ra. Mỉm cười đi ra Lư Duyệt, gặp cái kia mặt lộ kinh hỉ, liều lĩnh chạy về phía. Chín cái thạch nhân người, sửng sốt một lát sau, chỉ cảm thấy trong mắt chua xót đến kịch liệt. Thành công ha ha, ta liền biết, nhất định có thế thành công, nhất định có thế thành công. Tóc trắng phơ Hồ Thanh Hòa, tay run run, nhìn về phía từng cái khắc sáu ngón tượng đá, như vậy điên cuồng, như vậy cao hứng, như vậy lòng say thần kỳ mê. Lư Duyệt nhìn thấy hắn chậm rãi ngồi quỳ chân cho ở giữa. Cứng ngắc hướng chín cái tượng đá thi lễ, ngửa đầu hít sâu một hơi, rốt cục ngã vào tại đất, hướng hắn thật sâu thi lễ. Nghe được thành công thanh âm, gấp chạy mà đến mỗi thành thành chủ còn có thành vệ nhóm, gặp trong thạch thất cái kia bái phục tại đất, đã bất động người, trầm mặc một lát sau, đều như Lư Duyệt bình thường, ngã vào tại đất. Hồ thành chủ đi Lư tiên trưởng, chúng ta cái này chia vận tượng đá. Lư Duyệt đứng lên, coi lại một chút cái kia ngậm lấy người cười, khẽ gật đầu. Phong ấn ta đã làm tốt, liền đặt ở mỗi thành nhìn trong tháp. Kia một ngày, ma thú lại thịnh, duy trì không được thời điểm, đặt ở đỉnh tháp, sẽ mở phong ấn liền tốt. Thực chất bên trong truyền thừa, sẽ một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Điểm này, là lợi cũng là tệ, là tạ tiên trưởng Lư Duyệt xua tay, nhấc chân rời đi. Bất quá nàng tại xoay người một cái trước mắt, đột nhiên nhìn thấy mấy điểm yếu ớt màu cam ánh sáng, phiêu phiêu đãng đãng cho tượng đá chỗ. Lư Duyệt thân thể cứng tại chỗ, lần này nàng thấy rõ ràng, điểm này yếu ớt ánh sáng, chính là từ những thành chủ kia cùng thành vệ trên thân bay ra. Thế nhưng là bản thân nàng ngay ở chỗ này nha, làm sao lại như vậy? Lư Duyệt lần nữa quay đầu, nhìn về phía gần đây một cái tượng đá, phát hiện con mắt của nàng so với vừa mới đen bóng rất nhiều, càng lộ vẻ hắn lăng lệ bộ dáng. Này chín cái tượng đá, là Hồ Thanh cùng vì đọa ma hải để phòng nộ nhỡ. Vì lẽ đó tướng mạo thực tế không gọi được lưu hòa. Lư Duyệt ánh mắt cùng tượng đá chính mình đối mặt. Nàng phong ấn sát khí thời điểm, đồng dạng phong ấn một cái so với thần thức muốn tốt chút bán thành phẩm phân thân ở bên trong. Tâm thần muốn kết phía dưới, trong tượng đá phiêu hồ 46 mai ánh cam, hình như đang ở trước mắt. Lư Duyệt nhẹ nhàng nhắm mắt, lại mở ra lúc, hướng che kín vải trắng. Muốn ra bên ngoài nhất Hồ Thành cùng làm một lễ thật sâu lên đường bình an, còn có tạ ơn luôn luôn đưa mắt nhìn Hồ Thành cùng đi xa, Lư Duyệt mới nhấc chân đi ra cái này nàng ngây người gần 3 tháng địa phương. Đọa ma hải, cái này nàng từng vô cùng thống hận địa phương, liền muốn vĩnh biệt một đôi tay, cầm không được lưu xa, hai con mắt, cũng rốt cuộc xem không đủ tiếng chiêng vang lên, sở hữu nghe được người, đều tại hướng phủ thành chủ phương hướng đi. Lư Duyệt chậm rãi đi tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Trong lòng tư vị không hiểu. Mặc dù bây giờ cách khá xa chút, nàng lại có thể cảm ứng được, kia màu cam tiểu quang, đang từ từ tăng trưởng, hơn nữa đã không riêng cho một cái kia tượng đá. Trong gió đến, trong mây đi, không nghĩ tới, thế mà có thể tại thời điểm ra đi, thu hoạch nàng không tưởng tượng nổi đồ vật. Đó mới là Hồ Thanh cùng muốn nhất cho nàng. A Lư Duyệt khẽ thở dài một cái, quật cường kiên trì đến bây giờ, bên ngoài đã từng vô cùng hướng tới thế giới ngay tại đối nàng rộng mở cửa chính, lại tại đột nhiên không xác định đứng lên. Vận mệnh ai có thể biết nàng luôn luôn đọc lấy hết thảy, thiếu thốn trăm năm, có lẽ đã sớm biến dạng. Lư Duyệt ngẩng đầu nhìn một chút, đã có chút không phân rõ chân trời, nơi đó có một đám lửa thiêu nói, đợi đến mặt trời y xuống nụ y, dáng đỏ lại xinh đẹp, cũng sẽ biến mất. Thế giới bên ngoài, là tưởng niệm là Trần Duyên vẫn là ác ngộng Lư Duyệt nho nhỏ vì chính nàng thở dài, có lẽ là kiếp trò chưa xong còn tiếp.